766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50, Cam Túc 44. Sông Vị còn được biết đến bởi sự tích Khương Tử Nha sau khi rời bỏ nhà Thương đã ở tại đây để câu cá chờ thời vận đến. Về phần tỉnh Thiểm Tây, thì đây là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ Trung Quốc, thủ phủ là thành phố Tây An nổi tiếng. 3. Cam Thiểm, tức Cam Túc và Thiểm Tây. Hai tỉnh này nằm giáp danh với nhau, tạo thành một vùng rộng lớn. Và theo trên bản đồ hành chính của Trung Quốc ngày nay, thì hai vùng này cũng giáp danh với Tứ Xuyên. 4. Điều ấu cổ, ấu trùng có hình dạng mảnh và nhỏ. Cách chương.